Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 104 Đại Tiên Tôn đến. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz hoi gian đổi mới 2014 đến 3:17-3:02. 50 số lượng từ 3019. Bọn ngươi lui ra. Xích Tinh Tử nói rằng, rất nhiều siêu giáo cao đồ khổng lồ khí tức lăn lộn, hình thành một cơn bão táp quay về địa phủ các thần ép tới. Nhất thời, địa phủ các thần chỉ cảm thấy nội tâm căng thẳng, có chút khiếp đảm, không tự chủ được liên tục rút lui, sắc mặt biến có chút trắng bịch. Nhưng địa phủ các thần vẫn không có lui về phía sau. Chỉ nghe Đông Phương Dược Đế nói rằng, chư vị tiên trưởng làm sao khổ làm khó dễ chúng ta tiểu thần, xin mời chư vị tiên trưởng thứ lỗi. Nhìn thấy địa phủ các thần vẫn là ngu xuẩn mất khôn, rất nhiều siêu giáo đệ tử nhất thời nổi giận. Nhưng bọn họ cũng là không cách nào, dù sao địa phủ các thần nhiều năm chấp trưởng lục đạo luân hồi, có đại công đức, không có thể tùy ý xóa bỏ. Nếu không, tức khiến cho bọn họ là thánh nhân đệ tử, nhưng cũng sẽ không dễ chịu. Sư huynh có thể hay không miễn đi bọn họ thần vị? Thái Ức chân nhân truyền âm Nam Cực Tiên Ông hỏi, ngữ khí lạnh lẽo. Nam Cực Tiên Ông cả kinh, vội vã đáp lại nói rằng, sư đệ không thể làm vậy. Này địa phủ mọi người đều là có công đức, nếu như giết chết cái kia nghiệp lực cháo thân, hết sức khả năng có trời phạt hạ xuống. Đồng thời, địa phủ mọi người đang ở thần chức trên, hưởng thiên địa khí vận càng không thể giết chết. Bực này thần chức chỉ có cái kia đã vẫn lạc hảo thiên mới có thể dưới chỉ bãi miễn. Đồng thời, Nam Cực Tiên Ông truyền âm cho bên cạnh chư vị siêu giáo cao đồ, để mọi người không thể ngông cuồng động thủ, giảng hiểu rõ ràng. Rất nhiều siêu giáo đệ tử sau khi nghe không khỏi liền bên ngoài khí tức đều là một trận có chút lo lắng. Không thể giết chi, vậy thì giam cầm trước tiên. Thái Ức chân nhân tàn nhẫn thanh nói rằng, coi như cái kia 16 người trên người cũng có công lớn đức, bần đạo hôm nay cho dù hao tổn trên người công đức, cũng phải đem bọn họ xóa bỏ. Sư đệ trước tiên đừng động thủ, trước mắt địa phủ thần quyền sự tình vì là lớn, này 16 người cũng bất quá cái kia đinh nhạc lính hầu mà thôi, không thể bởi vậy trì hoãn địa phủ đại sự. Xích Tinh Tử nói rằng, ngăn trở Thái Ức chân nhân. Rất nhiều siêu giáo đệ tử nghe xong không khỏi đồng ý. Dù sao đại gia tới nơi này đại phí hoảng hốt chính là vì chuyện này, đừng cách được không đủ bù đắp cách mất, vậy thì di cười tam giới. Hừ, vậy trước tiên tha cho bọn họ một mạng. Thái Ức chân nhân dù sao cũng là đạo hạnh cao thâm, rất nhanh liền thu lại tự thân tức giận, sát cơ khôi phục lại yên lặng. Nói đến đây là chuyện của hắn, hắn tự nhiên biết đúng mực. Huống hồ huyết hải trong tu luyện tộc cũng dính líu vào, hết thảy đều hết sức khó bề phân biệt, không thể không cẩn thận làm việc. Nam Cực Tiên Ông lại lấy ra chính mình dụ lệnh, nói rằng, các vị đạo hữu có đồng ý hay không bần đạo sở đề nghị, xin mời tiếp lệnh đi. Đồng thời, rất nhiều siêu giáo đệ tử cũng đều chuẩn bị kỹ càng, nếu như địa phủ mọi người còn không thức thời, vậy thì không thể khách khí. Diện đối với địa phủ quyền to, cho dù là công đức tổn hại, cũng đáng liều mạng. Các vị đạo hữu tuyệt đối đừng tiếp. Dẫn đầu Kim Tiên thấy này liền vội vàng nói, mà địa phủ các thần nhưng là có chút âm trầm bất định. Nói thực sự, nếu như khả năng, bọn họ thật sự không muốn triệt để đắc tội siêu giáo. Dù sao này không phải bọn họ có thể trêu chọc được. Xin lỗi mấy vị tiên sứ, chúng ta cũng là không thể ra sức, xin mời thứ lỗi. Đông Phương Dược Đế thở dài, đối với dẫn đầu Kim Tiên nói rằng: mà ở địa phủ ở ngoài, huyết vân từ từ, vô biên vô hạn, phong vân dũng động, từng đảo thô to màu máu thần lôi lan tràn mà ra, huyết quang lấp lóe, hội tụ đồng thời, đón lấy Ngọc Thanh thần lôi. Nhất thời, hai loại ở tam giới bên trong đều xem như là đỉnh cấp thần lôi va chạm vào nhau. Toàn bộ khu vực đều là ánh chớp nổ vang, không ngừng tiêu diệt, muốn nổ tung lên, hỗn loạn một mảnh. Liền phủ cận hư không đều là có chút lay động. Tu La tộc Đại La Kim Tiên Vân Trung Tử ánh mắt ngưng lại, trong tay Ngọc Thanh tiên quang lượn lờ, tỏa ra ánh sáng lung linh, lấp lóe liên tục. Từng đảo Ngọc Thanh thần lôi từ trong hư không lan tràn mà ra, gia tăng công kích. Ngọc Thanh thần lôi uy lực vô cùng, ánh chớp lóe sáng, nhào tới trước nối nghiệp sông lên. Nhất thời để huyết sắc thần lôi vì đó mà ngừng lại, bị tiêu diệt hơn nửa, sụp đổ một mảnh. Đúng là tốt thần thông. Huyết vân bên trong ba tuần cũng không hề để ý chính mình thần thông cũng bị phá vỡ. Nhìn về phía Vân Trung Tử có chút khen ngợi. Nhưng đón lấy, vô biên huyết vân đột nhiên loáng một cái. Nhất thời, huyết vân truyền ra ào ào tiếng nước. Chỉ chốc lát sau liền nổ vang vang lớn, dường như sóng biển lăn lộn, xít gào liên tục. Mà huyết vân cũng là trong chớp mắt hóa thành một mảnh vô biên huyết hải, sóng biển ngập trời. Vô số tu la tộc ở huyết hải trong phát sinh sát lục xít gào, chấn động địa phủ. Nhất thời, từ huyết hải trong lan tràn mà ra màu máu thần lôi từng đảo biến càng thêm sâu thẳm. Có chút màu đỏ tươi biến thành màu đen, ánh chớp càng thêm đằng đằng sát khí. Oanh, huyết sắc thần lôi lộn một vòng, phát sinh nổ vang sấm vang. Nhất thời đem trước mặt Ngọc Thanh thần lôi cho tiêu diệt, trừ khử hết sạch. Được, Vân Trung Tử hét lớn một tiếng, đón lấy, trong tay hắn một nắm, xuất hiện một mặt bảo đồ. Âm dương chi khí bốc lên không thôi, tràn ngập nói bao hàm. Nhưng là thái cực đồ đạo văn pháp bảo, nhưng cho dù là đạo văn cũng là uy năng mạnh mẽ vô cùng. Tiện tay vứt ra, thái cực đồ bay lên, nhất thời phun trào khỏi nồng đậm âm dương nhị khí, hình thành hoàn toàn mở mịt, chuyển động. Mặc kệ có bao nhiêu nói huyết sắc thần lôi oanh kích mà đến, đều sẽ bị vô thanh vô tức làm hao mòn tản đi. Đón lấy, Vân Trung Tử trong tay vung lên, một kiện kiện đạo văn pháp bảo bay ra, kiện kiện uy năng mạnh mẽ, thần diệu vô biên. Nhất thời đem đầy trời màu máu thần lôi đều làm hao mòn một hết rồi, liền huyết hải đều đánh tan một mảnh. Quả nhiên danh bất hư truyền, ba tuần không có bất cẩn. Than thở một tiếng đồng thời, trong tay một phen, một mặt huyết sắc bảo kỳ xuất hiện. Huyết vân từng đóa bốc ra, trôi nổi ở huyết hải trong. Từng vị tu la tộc nhất thời đứng ở huyết vân bên trên, bảo vệ tự thân. Tu la kỳ, Vân Trung Tử kinh hãi, phía này bảo kỳ nhưng là tu la tộc chí bảo, Minh Hà lão tổ hộ thân bảo vật. Nhưng hiển nhiên, Minh Hà lão tổ bảo bối không ít, đồng thời hết sức coi trọng địa phủ, dĩ nhiên đem món chí bảo này đều cho ba tuần. Bạch, huyết sắc bảo kỳ vung lên, nhất thời xúc động vô biên huyết hải, sóng máu ngập trời mà lên, nổ vang vang lớn, lan tràn lại đây, tràn ngập vô cùng uy lực. Chính là cái này thái cực đồ, cũng là âm dương nhị khí vận chuyển xuất hiện đình trệ, bị huyết hải lộn một vòng nhấn chìm. Vân Trung Tử kinh hãi, một kiện kiện pháp bảo vứt ra, bay múa đầy trời, uy năng mở ra, miễn cưỡng ngăn trở chặn lại rồi vô biên huyết hải. Không được, Vân Trung tử sư huyên không chống đỡ được, nhanh đi trợ giúp. Xích tinh tử nhìn thấy Vân Trung tử tình huống, vội vã la lên. Nhất thời, rất nhiều xiêm giáo đệ tử từng cái kết trận mà đi. Đến phía trước, Ngọc Thanh tiên quang soi sáng địa phủ các nơi. Rất nhiều đệ tử hợp lực thi pháp. Một đảo thô to cực kỳ Ngọc Thanh thần lôi từ tư không tràn ra, hoành thông trời đất, ánh trước ấm ánh chói mắt. Nhất thời nổ vang hạ xuống, nổ tung ở huyết hải bên trên. Nổ vang một tiếng vang thật lớn, để huyết hải phá nát một đám lớn. Toàn lực thi pháp, Xích tinh tử la lên, lấy hắn dẫn đầu. Ngọc Thanh thần lôi từng đảo hạ xuống, tạm thời chậm lại Vân Trung tử áp lực. Các vị đảo hữu vẫn là tiếp lệnh đi. Nam Cực Tiên Ông cùng Thái Ức Chân Nhân mười mấy vị siêu giáo đệ tử cũng không nhúc nhích thân, mà là chăm chú buộc địa phủ các thần. Được, chúng ta tiếp lệnh. Đông Phương Dược Đế thở dài một tiếng, nói rằng để một đám địa phủ âm thần sắc mặt đều là bi thương ai thán. Điều này làm cho Nam Cực Tiên Ông, Thái Ức Chân Nhân một đám siêu giáo đệ tử nhất thời không khỏi lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Việc này một thành, cái kia không chỉ có địa phủ quyền to ở tay, siêu giáo chiếm cứ địa phủ một đại khí vận. Đồng thời, rất nhiều vào địa phủ siêu giáo đệ tử càng là công đức vô lượng, chỗ tốt nhiều. Nhưng vào lúc này, phía chân trời nơi một đảo ngũ thải hà quang phá không bay tới, tốc độ thật nhanh vô biên, trong chớp mắt tới gần. Nổ vang một tiếng, lạc ở địa phủ trước. Ngũ thải hà quang một trận, hóa thành một mảnh to lớn ngũ thải hà vân. Ở bên trên, 5.000 kim hùng quân khí thế trùng thiên lập ở trong đó. Một luồng thiết huyết chi khí nhất thời quét sạch tứ phương. Đại tiên tôn đến, theo một vị thiên tướng quát to một tiếng, vang vọng địa phủ. Đinh Nhạc trầm hùng đi ra, khí thế lăng nhiên. Nhưng khi hắn nhìn thấy cái kia vô biên huyết hải thì nhất thời sắc mặt chìm xuống, quay đầu đối với bên người một vị thiên tướng nói rằng: đi tuyên bản tôn rủ lệnh. 5 triệu thiên binh thiên tướng lập tức hạ giới vào địa phủ ngăn trở giết Tu La tộc. Phải. Thiên tướng sắc mặt nghiêm túc, lập tức vội vã hóa thành một ánh hào quang biến mất rồi. Tu La tộc cũng muốn dính líu địa phủ việc, kim hùng quân lập trận ngăn trở giết. Đinh Nhạc sắc mặt lạnh giá, rơi xuống rủ lệnh. Nhất thời, 5.000 kim hùng quân lính mệnh, ở kim hùng thống lính dẫn sắt đi, kết thành một tòa đại trận. Kim quang ấm ánh lướt ngang đến huyết hải trước kia. Kim sắc ánh búa nói nói hào quang rực rỡ, sắc bén đến cực điểm, mổ xuống. Tuy rằng kim hùng quân tu vi ở rất nhiều đạo hạnh cao thâm tu sĩ trong mắt như run rế giống như nhỏ yếu, nhưng 5.000 số lượng kết hợp lại, đạo kia nói ánh búa, cho dù là Thái Ức Kim Tiên cũng là không thể không nghiêm nghị đối xử. Đại tiên tôn, hừ. Ba tuần hừ lạnh, quay đầu hạ lệnh. Nhất thời, huyết hải trong đi ra một vị thân cao mấy trượng, sắc mặt vẫn như cũ xấu xí đại hán. Đạo hạnh cao thâm, Thái Ức Kim Tiên đỉnh cao đạo hạnh, một thân pháp lực cổ động, huyết y phần phật mà động, làm người ta kinh ngạc. Nhưng là Tu La bộ tộc một vị khác vương giả Siva. Hắn vung tay lên, mấy vạn Tu La tộc chiến sĩ xuất hiện, phân ra một cái biển máu đánh về phía kim hùng quân. Đồng thời, huyết hải trong hơn 10 triệu tu luyện tộc dồn dập gào thét, bắt đầu kết thành trận thế, để sóng máu ngập trời nhấc lên, nổ vang địa phủ. Mặt khác, Tu La bộ tộc mặt khác 2 cái vương giả cũng bắt đầu ra tay, đều là Thái Ức Kim Tiên đỉnh cao tu vi, làm người ta kinh ngạc. Nhất thời, Vân Trung Tử cùng Xiêm giáo mọi người áp lực sơn lớn, không khỏi lui về phía sau mấy bước, sắc mặt có chút ửng hồng. Xem ra đều là toàn lực ra tay. Tiên quang ấm ánh, thần sét đánh thiên, miễn cưỡng ngăn trở chặn lại rồi huyết hải lan tràn. Ngươi trở đi giúp đỡ Kim Hùng quân. Đinh Nhạc thấy này, lại để cho bên người rất nhiều bên người mà đến tiệt giáo đệ tử đi trở Kim Hùng quân, nói rằng ngăn cản liền có thể, không thể liều mạng. Vâng, tiệt giáo đệ tử nghe lệnh, vội vã phi thân đi ra ngoài, cùng Kim Hùng quân kết hợp lại chống lại Tu La bộ tộc. Mà Đinh Nhạc ánh mắt nhưng là nhìn về phía địa phủ bên trong, sắc mặt trầm tĩnh, nhưng lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Thân hình hơi động, Đinh Nhạc vừa bước một bước vào trong địa phủ, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Giám hình tiên tôn dưới cái gì dụ lệnh, có thể hay không để bản tôn nhìn một chút? Đinh Nhạc lạnh cười nói, nói không để ý mọi người tại chỗ, duỗi ra một tay, ngón tay một câu, đem cái kia trôi nổi ở địa phủ các thần trước mặt dụ lệnh nắm ở trong tay. Nhìn một chút, khóe miệng cười gằn càng thêm nồng nặng. Cảm ơn Văn Chi Cật, Bình Ca hai vị huynh đệ khen thưởng, cảm tạ.